Võng du đại tướng sư, chương 164, game online bản không phải thành chứa quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên không đơn giản như vậy. Nghe đến đó, sở hữu người chơi nam đều có một tầng hiểu ra, hóa ra bọn họ đây là đang tham gia một hồi trò chơi bản. Không phải thành chứa quấy rầy. Thôi, bị, nữ khách quý, coi trọng mới có thể lưu lại, nếu như không bị coi trọng. Vậy thì lúng túng, có điều, này có vẻ như đối với tướng mạo không tốt người chơi nam thoáng có chút không công bằng chứ. Đây là một trò chơi, phần lớn cô nương nên đều muốn một cái thực lực siêu quần mano không sai, nhưng cũng không chịu nổi trong này có mấy cái bên ngoài hiệp hội cô nương a, hơn nữa tình huống bây giờ là. Nữ khách quý, chỉ có chừng 30 cái. Nam khách quý, nhưng có hơn 40, một hồi nếu như bị xấu cự làm sao bây giờ. Có người đã có như vậy lo lắng, thế nhưng trước hiền giả thời khắc ví dụ đặt tại nơi đó, hiện tại còn thật không người nào dám đưa ra nghi vấn đến. Ngay lập tức thất khỉ mộng lại chuyển qua linh lung vòng eo. Quay đầu hướng trên khán đài nữ player nói rằng, các ngươi cũng tốt nhất mở to hai mắt nhìn rõ ràng, đấu võ sau khi kết thúc các ngươi nhất định phải từ những này mano lốp xe dự phòng làm bên trong tuyển chọn một tên thu vì chính mình mano, bằng không liền không cách nào trở thành niệm la bá đệ tử. Lời này vừa nói ra, trên khán đài các cô nương ngay lập tức sẽ hành động lên, tha thiết ánh mắt ở trong mọi người bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn có người khe khẽ bàn luận. Ai ai, ngươi xem bên kia cái kia quân tử đường nam sinh dài đến rất xoái. Quá gầy, ta yêu thích tráng một điểm, cái kia đường môn gia hỏa tuy rằng già rồi một điểm thế nhưng rất khỏe mạnh dáng vẻ, hấp lưu. Ta cảm thấy mới vừa rồi bị lưu lại nam sinh này không sai, niệm la bá tiểu công chúa đều có thể để ý hắn, khẳng định có cái gì hơn người. Sở trường địa phương, ta cảm thấy cũng là có điều không nhìn ra hắn là môn phái nào nha. Trọng yếu sao, ngược lại một hồi đều muốn ăn vào bí độc gia nhập niệm la bá, sau đó đều là niệm la bá người. Trường gia sao không trọng yếu, nam sinh chỉ cần không khó coi là được, ta đã nghĩ tuyển một cao thủ. Có người yêu thích soái, có người yêu thích tráng, cũng có người không để ý tướng mạo. Nói chung cái gì khẩu vị cô nương đều có. Mà bởi vì trước sự, ngược lại cũng có mấy cái cô nương đem sự chú ý đặt ở Tả Dương trên người, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là ở chú ý mà thôi, dù sao Tả Dương vóc người mì trộn dung, đều không thuộc về loại kia khiến người ta sáng mắt lên phạm trù. Phía dưới người chơi nam thấy mình đang bị những cô nương này xem kỹ. Nhưng là từng cái dồn dập dơ cao lồng ngực, một đôi mắt cũng là không ngừng những cô nương này trên mặt cùng trên người liếc tới liếc lui, trong lòng tính toán cô nương nào ưa nhìn nhất, cô nương nào vóc người tốt nhất. Thiết khẩu trực đoạn huynh đệ, ngươi xem hàng thứ hai cái thứ ba cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn thành địch cũng đã có mục tiêu của chính mình, cũng không dám nhìn thẳng người ta, chỉ là lặng lẽ cúi đầu đối với Tả Dương nói rằng. Tả Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cười nói. Hừm, cũng không tệ lắm, con gái rượu hình tướng mạo nhìn lên hẳn là thuộc về loại kia tương đối vượng phu, nhưng lại không quá có chủ kiến cô nương, như vậy cô nương thông thường gặp đối với đại thúc khá là có hảo cảm, nên thích hợp như ngươi vậy lão nam nhân. Vậy ngươi cảm thấy ta cùng nàng có hy vọng sao? Vạn thành địch quên đi. Lão nam nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưng hô như thế, lại kha kha cười hỏi. Nàng giống như ngươi, gần nhất đều có số đào hoa, nhưng phía trên này có mấy cái cô nương đều là như vậy, còn phu thê cung hoa văn có hay không cùng ngươi xứng đôi, bởi vì khoảng cách có chút xa ta tạm thời còn thấy không rõ lắm, vì lẽ đó hiện tại cũng nói không cho. Tả Dương gật gật đầu nói rằng. Muốn tại đây chút có số đào hoa cô nương ở trong, đi tìm một cái hoa văn tân sinh, đồng thời trình lên dương trạng kéo dài dài lâu thực vẫn tương đối dễ dàng sàng lọc dù sao người vốn là không nhiều. Nhưng thực cho dù cùng vạn thành địch xứng đôi cũng chưa chắc phải nhất định là vạn thành địch trong số mệnh giai nhân, chỉ là tỷ lệ rất cao thôi. Ồ, vạn thành địch lý giải đáp một tiếng, do dự một chút sau khi, lại một mặt bát quái hỏi. Vậy huynh đệ ngươi đây, ngươi coi trọng phía trên này cô nương nào? Tả Dương xem xét hắn một chút, bãi làm ra một bộ khám phá hồng trần cao bức cách tư thái, cười nói. Các nàng ở trong mắt ta có điều đều là hồng phấn khô lâu thôi. Thủy mặc cũng thật không? Vạn thành địch không nguyên do hỏi một câu, tiếp theo lại đăm chiêu đạo. Vậy thì chẳng trách cái gì? Tả Dương hỏi, chẳng trách ta thấy thủy mặc trước xem ngươi thời điểm ánh mắt đều không giống nhau, nói chuyện phương thức cũng không giống nhau, thậm chí là một ít cử động cũng không giống dĩ vãng, kết quả ngươi nhưng dù sao là làm như không thấy. Vạn thành địch một bên hồi ức vừa nói, thực nàng ý tứ đều đủ rõ ràng, ngay cả ta trễ như vậy độn người đều có thể thấy, ngươi loại này cao nhân lại làm sao có khả năng không thấy được ni. Náo loạn nửa ngày, nàng ở trong mắt ngươi chính là bộ xương khô a, ngẫm lại cũng là, nếu như một bộ xương khô mỗi ngày theo ta đầu mày cuối mắt ta cũng yêu thích không đứng lên, chỉ sẽ cảm thấy thẩm đến hoàng. ây, Tả Dương lúng túng nở nụ cười, nhưng lại không biết nên làm sao đi đánh giá Vạn Thành Địch năng lực phân tích. Thực trong lòng hắn cũng cảm thấy Thủy Mặc Họa Mi rất tốt, người dung mạo xinh đẹp, tính cách lại thẳng thắn, tướng mạo đều tốt, chỉ tiếc hiện tại lấy hắn tình huống thực sự không thích hợp lo lắng những thứ này. Dù sao, muốn phải tiếp tục tăng lên thầy tướng cấp bậc đón lấy hắn còn có thể làm rất nhiều làm trái thiên đạo sự tình, lại như lần này tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sự tình như thế, hắn tuy rằng tận lực phòng ngừa ở hiện thực ở trong nói toạc ra thiên cơ thế nhưng dù sao vẫn là trực tiếp tham dự, trời mới biết sau khi sẽ có hay không có báo ứng giáng lâm. Mà thiên đạo báo ứng một khi giáng lâm, thương tổn không phải là chính hắn một người, bên người vượt qua tình bạn quan hệ người đều có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, này có thể so với thương chính hắn muốn càng thêm khó chịu. Không có chuyện gì ta sẽ không nói cho Thủy Mặc, không phải vậy nàng nhất định sẽ thiên nộ ta. Vạn Thành Địch nhưng là khá là lý giải đạo, nếu là như vậy, ngươi liền không cái gọi là, xem ngươi như thế cường người, chỉ cần vừa ra tay, những cô nương kia khẳng định cướp tuyển ngươi, ngươi sẽ theo liền chọn một làm chủ tử là tốt rồi, ngược lại ngươi cũng không môn không phái không phải, gia nhập Niệm La Bá ta cảm thấy so với Đường Môn còn khá một chút, vừa mới cái kia ma nô dùng cái kia chiêu thức nhiều nghiêu. Thực ta đã có môn phái, ta lần này đến chỉ là vì giải độc. Tả Dương cười nói, a, ngươi vào môn phái nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Niệm La Bá vẫn khỏe chứ? Vạn Thành Địch ngẩn người, một mặt tò mò hỏi, cũng chính là người này nghĩ đến ít Thủy Mặc Họa Mi sợ là sớm đã đoán được. Một hồi ngươi liền biết rồi. Tả Dương cười thần bí. Hai người đang nói chuyện thời điểm, im tiếng, Thất Khỉ Mộng lại là khoát tay tiếp tục giới thiệu. Hiện tại chính là tiến vào đấu võ phân đoạn, đấu võ quy củ rất đơn giản. Loạn đấu, có ta ở các ngươi ai cũng không sẽ nhờ đó mất mạng, vì lẽ đó không cần có bảo lưu, cứ việc thả ra các ngươi giã tính, để chủ tử của các ngươi môn nhìn thấy bản lãnh của các ngươi, đây là lưu lại phương pháp duy nhất. Cuối cùng, sống đến người cuối cùng chính là lần này thiên hạ hội hoa xuân người đứng đầu. Người đứng đầu ngoại trừ có khả năng bị tiểu công chúa coi trọng thu làm ma nô ở ngoài còn đem thu được một phần đặc thù khen thưởng, còn khen thưởng là cái gì tạm thời bán một cái nút. Nói tới chỗ này, Thất Khỉ Mộng cuối cùng vẫn là đem tầm mắt dừng lại ở Tả Dương trên mặt. Cho tới ngươi, quyến rũ nở nụ cười sau khi, ngữ khí của nàng nhưng trong nháy mắt băng lạnh xuống. Ha ha ha, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ngươi có thể lưu lại toàn bái tiên nhi tiểu công chúa ban tặng, vì lẽ đó. Nếu như ngươi tốt nhất không muốn khiến tiểu công chúa thất vọng, bằng không chính là tội thêm một bậc. Liền cùng cái kia trước muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử gia hỏa cùng đi cấm địa đợi làm bón thúc ba cách chương.